Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 163, nước lạnh, người nóng, gocchuyenaudio.com, Tiêu Bố Y thầm nghĩ, đợi cho Vũ Văn lão nhân tìm người ám toán ta, ngươi liền biết có sướng hay không ngay. Hắn tuy biết chuyến đi này cũng không quá tốt đẹp, nhưng cũng không sợ, hắn thật sự là trải qua nhiều lần chinh chiến, đã sớm thành thói quen. Tuy nói là Nam Hạ, nhưng mấy người Tiêu Bố Y lại từ Hỉ Chữ Môn Bắc thành Đông Đô mà đi. Hôm nay đã là đầu xuân, nước Hoàng Hà đã sớm giải đông, tuy mơ hồ còn có thể thấy mảnh băng trên sông, nhưng thông thuyền cũng đã không thành vấn đề. Thừa Hoàng Thừa Lưu Giang Nguyên ra khỏi Đông Đô, lập tức tất cung tất kính nói. Đại nhân, căn cứ theo phân phó của người, trạm thứ nhất chuyến Nam Hạ này là Thanh Giang Mã Trường Tống Thành. Nhưng ta lại cảm thấy chúng ta hình như là đang đi về phía Bắc. Tiêu Bố Y đến bây giờ xem như là không biết đường, rất nhiều nơi cũng không biết, gần nhất là ở tại Thảo Nguyên, Mã Ấp, Đông Đô mà đi lại, sau khi ra khỏi thành Đông Đô thì rất là mờ mịt, cũng may còn phân được phương hướng. Lưu Giang Nguyên đáp, hồi đại nhân, Tống Thành tại phía Nam Lương quận, vốn nếu cưỡi ngựa chúng ta có thể một đường hướng Đông Nam mà đi. Bất quá Thái Phó Thiếu Khanh trước đây không thích bôn ba, đa phần đều là đi thuyền, thuộc hạ chỉ sợ đại nhân vất vả, lúc này mới chuẩn bị đi thuyền thuận Hoàng Hà mà xuống, sau đó chuyển thông Tề Cư thuận dòng xuống Nam, vừa lúc đi qua Thanh Giang Mã Trường, như vậy đại nhân có thể đỡ rất nhiều bôn ba, không biết ý đại nhân thế nào. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, làm quan thật là thoải mái, dọc theo đường đi đều có người chuẩn bị thỏa đáng, làm sao giống như lúc đi Thảo Nguyên, đổ máu liều mạng cực kỳ gian khổ. Tất cả cứ theo nghe ngươi nói là được, có cái gì cần ta làm cứ báo ta một tiếng. Lưu Giang Nguyên lại cười nói, thuộc hạ không dám nói thông báo, phải nói là hồi bẩm cần đại nhân tự mình xử lý mới đúng. Trước đây Vũ Văn Hóa cập xuất tuần, Thái Phó Phủ đều phải xuất mười mấy người tiền hô hậu ủng, giống như Tiêu đại nhân chỉ dẫn theo hắn xuất hành thật ra là lần đầu nhìn thấy. Bất quá đại nhân trước mắt này có việc đều tự mình làm, có phúc mọi người cùng hưởng, thật ra làm hắn trong lòng khâm phục. Chỉ đơn giản nói lần trước Thừa Hoàng lệnh Triệu Thành Bằng bị ngựa dọa công chúa sợ, nếu là trước kia quá nửa đã sớm bị Vũ Văn Hóa cập trách phạt, nhưng Tiêu đại nhân đã giải thích cho công chúa, sau khi trở về chỉ nói một câu sau này cẩn thận, cũng không nói gì khác, làm cho các thuộc hạ cảm động không thôi. A Tú Chu Mộ Nho một trái một phải ở bên cạnh Tiêu Bố Y cứ như môn thần giữ cửa, đều có vẻ hăng hái, nhưng cũng không quá rầm rộ. Bối Bồi vẫn bình tĩnh như trước, chỉ thiếu chút lạnh lùng. Tôn Thiếu Phương cũng cưỡi ngựa đi tới cười nói. Tiêu đại nhân chẳng lẽ là lần đầu tới Giang Nam? Tiêu Bố Y gật đầu, Tôn huynh chắc là ngựa que đường cũ rồi. Tiêu đại nhân gọi ta là Thiếu Phương là được rồi, Tôn Thiếu Phương mặt toát mồ hôi nói. Gọi ta là Tôn huynh thật sự là muốn giết ta? Tiêu Bố Y khẽ cười nói. Tôn huynh đương nhiên lớn hơn so với ta, tiếng Tôn huynh cũng đâu có quá. Tôn Thiếu Phương bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu đại nhân làm quan khiêm tốn khó được trong triều. Trách không được mọi người đều phục đại nhân. Huynh đệ ta thật ra cũng đã vài lần đi Giang Nam, chẳng qua đều là đi theo thánh thượng, lần này may mắn đi theo Tiêu đại nhân thoải mái một lần, coi như là một công tác khó được. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, đợi cho. gocchuyenaudio.com, Vũ Văn lão nhân tìm người ám toán ta, ngươi liền biết có sướng hay không ngay. Hắn tuy biết chuyến đi này cũng không quá tốt đẹp, nhưng cũng không sợ, hắn thật sự là trải qua nhiều lần chinh chiến, đã sớm thành thói quen. Thật ra ngồi thuyền đích thực là thoải mái hơn so với cưỡi ngựa. Tôn Thiếu Phương quay đầu lại nhìn các cấm vệ, chúng ta cũng có hơn 20 người, hơn 20 thất ngựa. Như vậy phải chuẩn bị thuyền lớn mới được. Mọi người đi nửa ngày là tới quan độ Hoàng Hà, các cấm vệ vốn đang sắc mặt nghiêm túc cũng không rõ chi tiết của Tiêu đại nhân, nhưng nhìn thấy hắn dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ, không chút làm cao, thật ra cũng rất nhanh kết thành một khối, đều cảm thấy đi theo đại nhân này thật sự là không tệ. Nhân viên quan độ trước kiểm tra văn thư của mọi người, bọn họ phụ trách điều vận thuyền nhiều năm, sớm đã nhìn ra sự khác biệt của Tiêu Bố Y. Tuy nói Tiêu Bố Y xuất tuần, nhưng lại có cấm vệ Đông Đô đi theo, kẻ đầu không cửa kẹp qua cũng đều biết mà nịnh nọt. Tiêu Bố Y nhìn thấy quan thuyền, mới biết được loại thuyền nhỏ của Uyển Nhi so với chiếc thuyền này thì chỉ xem như là một miếng ván trên mặt nước mà thôi. Dựa theo hắn tính toán, thuyền lớn như thế có thể chứa cả một đại đội người ngựa đầy đủ, hắn cảm thấy đủ dùng là được, không cần lãng phí quá mức. Cho dù hôm nay đã sớm không còn quẫn bách như khi ở Sơn Trại, đã không còn lo lắng về chuyện tiền bạc, nhưng vẫn không có thói quen lãng phí. Bất quá Tôn Thiếu Phương nhất định không chịu, nói là quy củ trong triều không thể phá. Tôn Thiếu Phương hắn là thân vệ, Tiêu đại nhân là Thái Phó Thiếu Khanh, nhiều người lắm ngựa, nhất định phải 3 chiếc thuyền mới được. Tôn Thiếu Phương tại Kinh Đô là một thân vệ quan thất phẩm, tại Kinh Đô giống như hắn ít nhất cũng phải 4-5 ngàn người, không đáng nhắc tới. Nhưng ra khỏi Kinh Đô, quan thất phẩm đã xem như là đại quan trong mắt dân chúng, loại quan tứ phẩm như Tiêu Bố Y, dân chúng cũng khó gặp. Phải biết rằng Đại Tùy cho dù là Đông Đô, Tây Kinh, Hà Nam vân vân huyện lệnh đứng đầu chẳng qua cũng chỉ mới là quan ngũ phẩm, Tôn Thiếu Phương quan thất phẩm, đến địa phương cũng là hô phong hoán vũ, nhân viên quan độ nghe được Tôn Thiếu Phương phân phó, sớm đã chuẩn bị 3 chiếc thuyền lớn, Tôn Thiếu Phương an bài A Tú, Chu Mộ Nho cùng Bối Bồi 3 người cùng thuyền với Tiêu Bố Y, Thừa Hoàng Thừa đương nhiên cũng phải đi theo bên cạnh đại nhân, hắn cũng đi cùng Tiêu Bố Y, 5 người cùng ngồi thuyền lớn, thật sự là có chút trống trải, rất có hương vị rộng rãi. Các cấm vệ còn lại đều là an bài trên một chiếc thuyền lớn khác, ngựa cũng được đãi ngộ như các cấm vệ an bài trên thuyền lớn thứ ba. Một chiếc thuyền lớn có thể chứa hơn 200 người, lúc này chỉ có hơn 20 người đã chiếm 3 chiếc, có thể tưởng tượng được sự rộng rãi. Tiêu Bố Y tuy không nghĩ có đặc quyền gì, lại đối với Nguyệt Quang cũng đối xử đặc biệt, con ngựa này đi một vòng, rốt cục vẫn trở về với chủ nhân, khi Nguyệt Quang lên thuyền thì hí dài, có vẻ đắc ý, Bối Bồi nhìn Nguyệt Quang, có chút đăm chiêu. Tôn Thiếu Phương cũng gặp qua không ít tuấn mã, nhưng đối với Nguyệt Quang cũng khen không tiếc lời, tự nhiên phân phó hạ nhân cẩn thận chăm sóc chuẩn bị cỏ thượng hạng. Trên thuyền có trang bị hạ nhân nha hoàn, đầu bếp cùng thuyền phu, mọi nhu cầu đều được cung ứng đầy đủ, Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu được dẫn theo Thừa Hoàng. gocchuyenaudio.com Thừa thật sự là cử chỉ sáng suốt, cưỡi ngựa so ra kém đi thuyền, thật sự vất vả hơn nhiều, 3 chiếc thuyền này bọn họ đi cũng phải hơn 10 ngày, đương nhiên phải chuẩn bị hoàn hảo. Sau khi tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, 3 chiếc thuyền lớn đều là dương buồm xuôi dòng mà đi, đi thuyền xuôi dòng, lại thuận gió, thuyền lớn đi cũng khá nhanh. Khi Tôn Thiếu Phương hỏi rõ hành trình cũng không tính toán lại, còn đặc ý bảo thuyền phu hạ buồm, giảm tốc độ của thuyền, xuôi dòng là được. Dọc theo đường đi hai bờ sông đầu xuân phong cảnh vô hạn, dần dần hiện ra màu xanh, chim chóc hót vang, trời nước một màu, trời cao mây nhạt, thật sự là một sự thỏa mãn thoải mái mà Tiêu Bố Y khó gặp. A Tú cùng Chu Mộ Nho đều là người phương Bắc, nghe nói đến ngồi thuyền trong lòng vốn sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy thuyền lớn đi so với cưỡi ngựa còn muốn thoải mái hơn nhiều, nên đi thuyền cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái, thầm nghĩ trách không được hòe mập chết sống cũng muốn đi theo Dương Đắc Chí đến Đông Đô, đi cùng thiếu đương gia đúng là thoải mái, về sau nhất định phải đi cùng thiếu đương gia, đánh chết cũng không rời. Thuyền đi được một ngày, đến sáng ngày thứ hai đã đi được hơn 100 dặm. Tiêu Bố Y luyện tập dịch cân xong, ra khỏi khoang thuyền, đưa mắt trông về phía xa, nhìn thấy hai bờ sông non xanh nước biếc, đất đen đá nâu, trông rất vui mắt. Nhìn thấy Bối Bồi Nhân đang đứng trên bong tàu, dựa vào lan can. Tiêu Bố Y bước tới, cũng học nàng ta nhìn về nơi xa. Bối Bồi cũng không có quay đầu lại, tựa hồ sớm đã biết là Tiêu Bố Y. Bối huynh dậy sớm vậy, Tiêu Bố Y thuận miệng hỏi. Ừm, Bối Bồi ứng tiếng, ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Không biết Bối huynh suy nghĩ cái gì? Tiêu Bố Y không đáp mà hỏi. Bối Bồi rốt cuộc quay đầu lại, khóe miệng lộ ra nụ cười, ta thật ra cái gì cũng không nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Bố Y ngạc nhiên, Bối Bồi giải thích. Có đôi khi cái gì cũng không cũng là một chuyện vui vẻ hạnh phúc. Tiêu huynh không cho là vậy sao? Tiêu Bố Y cảm thấy Bối Bồi cùng Triết Gia không sai biệt lắm, cũng cảm thấy thái độ của nàng ta gần đây đối với mình tốt hơn rất nhiều, Bối huynh nói cũng không sai, chỉ là có đôi khi. Muốn cầu an vui cũng cầu không được, khoái hoạt cùng quyền thế, địa vị, giàu có đều không cùng một cấp, có lẽ rất nhiều người cảm thấy làm hoàng thượng là chuyện sung sướng nhất, đối với ta khi nhìn thấy thánh thượng, lại cảm thấy hắn so với bất luận kẻ nào đều phiền não hơn nhiều, hắn phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, cho nên Bối huynh nói cái gì cũng không nghĩ là chuyện khoái hoạt, ta cũng thấy có lý. Bối Bồi lẳng lặng nghe, đột nhiên nói, Tiêu huynh vui vẻ sao? Ta cuối cùng cảm thấy ngươi so với Bùi tiểu thư hoàn toàn khác biệt, lại đều là người làm cho ta khâm phục. Ồ, Tiêu Bố Y chân mày nhướng lên, Bối Bồi quay đầu nhìn về phía núi xa, nhẹ giọng nói. Bùi tiểu thư có đại trí tuệ, Tiêu huynh thật ra cũng thế. Một chuyến thảo nguyên, Tiêu huynh hóa giả nguy nan trong vô hình một cách nhẹ nhàng, chỉ là ngày thường cũng tùy theo hoa nở hoa tàn mà thôi. Bùi tiểu thư tuy cũng thông minh tuyệt luân, nhưng lại cả ngày đều phải lo lắng suy nghĩ, Tiêu huynh là người lạc quan, lại làm gì cũng đều thuận lợi, nếu luận quyền thế, ngươi không bằng nàng ta, nhưng luận khoái hoạt, nàng ta không bằng ngươi. Tiêu Bố Y khẽ cười nói, biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên, bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tửu sư tác điền. Cho dù, gocchuyenaudio.com, là anh hùng hào kiệt thiên hạ chí tôn thì thế nào, lưu chút kỷ niệm bất quá cũng bị người xem như là đống đất mà thôi, làm sao so với có hoa có rượu tiêu diêu tự tại. Nói tới đây ta cũng thực muốn chúc mừng Bối huynh hiện tiêu diêu tự tại. Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên. Bối Bồi lẩm bẩm, Tiêu huynh đúng là đại tài, chỉ hai câu này, trí tuệ cùng sự khoáng đạt có thể thấy được. Tiêu Bố Y thầm nhủ xấu hổ, nghĩ mình thích 4 câu thơ này của Đường Dần nên trực tiếp dẫn ra, không nghĩ đến lại là văn thơ hơn người, trí tuệ khoáng đạt. nhìn thấy Tiêu Bố Y muốn nói lại thôi, Bối Bồi che miệng cười nói. Có phải là Tiêu huynh lại muốn nói, đây là cái gì giáo thư lang dạo chơi tứ phương dạy cho ngươi? Bối Bồi che miệng cười, rất có tư thái của một cô gái nhỏ, thật sự cũng bởi vì làm sát thủ trói buộc lâu này, gần nhất không còn câu thúc nhiều ít đã khôi phục lại chút nữ tính. Chỉ là mới che miệng phát giác không ổn, rất nhanh buông tay xuống, trong mắt có vẻ xấu hổ. Bối huynh quả nhiên thông minh, vừa đoán là chúng Tiêu Bố Y đối với động tác của nàng ta làm như không thấy, chỉ cười. Bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tửu sư tác điền. Bối Bồi lại đọc hai câu sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, người nói không sai chút nào, thiên cổ ký công thì thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một đống đất mà thôi. Thần tại miếu đường ta thấy đã nhiều, nhưng giống như Tiêu huynh, đi về tự nhiên, tiêu sái như trước đúng là hiếm thấy. Nói vậy Bùi tiểu thư cũng nhìn ra tâm tính của Tiêu huynh, lúc này mới không cho Bùi Phiệt cùng Tiêu huynh tiếp xúc. Đào hoa am ca đường dần, đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên nhân trùng đào thủ, hữu trích đào hoa hoán tiểu tiền, tiểu tỉnh chỉ tại hoa tiền tỏa, tiểu túy hoàn lai hoa hạ miên, bán tỉnh bán túy nhật phục nhật, hoa lạc hoa khai niên phục niên, đãn nguyện lão tử hoa tiểu gian, bất nguyện cúc cung sa mã tiền, sa trần mã tốc quý giả thú. Tửu tràn hoa chi bần giả duyên, nhược tương phú quý thì bần giả, nhất tại bình địa nhất tại thiên, nhược tương bần tiện thì sa mã, tha đắc khu trì ngã đắc nhàn, biệt nhân tiếu ngã thái phong điên, ngã tiếu tha nhân khán bất xuyên, bất kiến ngũ lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô tửu sư tác điền, lũng đào hoa người dịch, hạt cát, lũng đào hoa am hoa một mái, trong hoa am tự tại tiên hoa trồng cội đào hoa, chiết cành ta lấy đổi ra rượu nồng, khi tỉnh rượu ung dung kề cận. Uống say nằm ngủ khỉnh dưới hoa, tỉnh say ngày lại ngày qua, hoa tươi hoa rụng la đã tháng năm, trốn ngựa xe chẳng cần luồn cúi, ước nguyện rằng chết với rượu hoa, bụi xe giấu ngựa cao xa, cành hoa chén rượu cùng ta duyên nghèo, đem phú quý so đo đạm bạc, một đất bằng một ngất trời xanh, ngựa xe đem sánh thanh bần, người toan bận rộn ta phần thong dong, người cười ta cuồng ngông khờ khạo, ta cười người điên đảo ngược xuôi, ngũ lăng phần mộ san rồi, không hoa không rượu cũng thời ruộng sâu. Nguồn, thi viền, nét, nước gợn một đạo hướng tới chiếc thuyền ở giữa mau lẹ bơi đi. Tiêu Bố Y cao mày cũng tung người nhảy xuống nước bơi theo sát Bối Bồi. Hôm nay nước sông mới giải băng nên nước sông lạnh nói không nên lời. Bối Bồi nhảy xuống đi không thèm quay lại, Tiêu Bố Y cũng thế. Tôn Thiếu Phương nóng ruột dậm chân, cởi giày cũng nhảy xuống, hắn được thánh thượng khâm điểm đi bảo hộ Tiêu Bố Y, không? gocchuyenaudio.com Muốn nói vì Tiêu Bố Y mà nhảy xuống nước cho dù là nhảy vào lửa hắn cũng phải đi theo. Tiêu Bố Y nếu có phiền toái gì, hắn cũng đừng mong trở lại kinh thành. Tiêu Bố Y nhiều ít hiểu được vì cái gì mà Bùi Uẩn đối với mình vẫn không xa không gần, thì ra là Bùi Minh Thúy an bài. Đúng rồi, Tiêu huynh, người nói tương lai hoan nghênh ta tới nhà huynh làm khách không biết là thật tình hay giả ý. Bối Bồi đột nhiên hỏi, cái này có cái gì giả ý sao chứ? Tiêu Bố Y chân thành nói. Bối huynh chẳng lẽ còn không biết tâm ý của ta? Bối Bồi quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Bố Y, nhưng, đối với huynh nếu không phải là Bối Bồi, huynh còn có thể hoan nghênh tôi không? Người không phải Bối Bồi thì là ai? Tiêu Bố Y ngạc nhiên hỏi. Bối Bồi dậm chân xoay người rời đi trước khi đi bỏ lại một câu, ngu ngốc. Tiêu Bố Y giờ khóc giờ cười, không thể hiểu được tâm ý của Bối Bồi. Chính cô ta giả dạng thành nam nhân, chẳng lẽ hy vọng mình đối đãi như là nữ nhân? Quay đầu nhìn lại, phát hiện A Tú cùng Chu Mộ Nho thì thầm với nhau, nhịn không được đi qua, nói thầm cái gì đó. Không có gì, A Tú đứng thẳng lưng, nghiêm mặt nói. Tiêu lão đại, chúng ta đang nghiên cứu hai nam nhân, nếu thì thầm với nhau thì có ý nghĩa gì? Tiêu Bố Y nhìn hai người gật đầu nói. Đúng vậy, hai người nam nhân các ngươi ở trong này thầm thầm thì. Ta cũng không biết có ý nghĩa gì. Hắn sau khi nói xong liền quay lưng đi, lưu lại A Tú cùng Chu Mộ Nho nhìn nhau ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười. Thuyền đi tới đêm, đã đến chỗ giao nhau giữa Thông Tề Cư cùng Hoàng Hà của Đại Tùy, thuyền chậm chậm đi vào Thông Tề Cư, sau đó xuôi dòng Nam Hạ. Tiêu Bố Y lúc này mới phát hiện chỗ thuận lợi lưu thông vận chuyển của kênh đào. Vào thời đại của hắn, giao thông đã phát triển, đối với kênh đào cũng không thấy bức thiết. Nhưng ở thời đại này, kênh đào thủy lợi vận chuyển liên thông Nam Bắc. Trên kênh đào thuyền lui tới qua lại, đã có sự phồn vinh của đầu xuân. Tiêu Bố Y hắn cũng nương theo kênh đào thủy lợi, nhàn nhã nam hạ. Thừa Hoàng lệnh biết Tiêu Bố Y không dành lộ trình, vì mục tiêu an toàn nên cũng không đi đêm, chứ không có đi ban đêm. Sau khi qua Thông Tề Cừ nam hạ, phía trước đi thêm nửa ngày nữa chính là Ung Khâu. Mọi người thấy Tiêu Bố Y cũng không có ý xuống thuyền, cũng đều đi theo, dù sao người ta cũng là thủ trưởng, bọn họ là hộ vệ, nhưng cũng đều ở trên thuyền đến phát chán. Tôn Thiếu Phương biết tâm ý của mọi người, mỉm cười nói với Tiêu Bố Y. Tiêu đại nhân, không biết người mấy ngày này ở trên thuyền có sai lệch không? Qua hôm nay, ta nghĩ đại nhân sẽ xuống thuyền, không nghĩ đến đại nhân vẫn ở trên thuyền, như vậy cũng bỏ đi cơ hội đi dạo. Tiêu Bố Y tính cách trầm ổn, trừ thưởng thức phong cảnh cùng mấy người bối bồi, A Tú Chu Mộ Nho nói chuyện phiếm ra cũng chỉ dốc lòng luyện khí, chỉ phòng có người ám toán. Hôm nay bọn họ ở trên thuyền, không cần phải nói, cơ hội người khác ám toán cũng ít đi rất nhiều, hắn chưa bao giờ lơi lỏng, cũng không muốn sinh sự đa đoan. Khi nghe thấy Tôn Thiếu Phương vừa hỏi, biết tâm ý của hắn, khẽ cười nói. Luôn ở trên thuyền, đích xác có chút mệt mỏi, một đường này các huynh đệ đều đã vất vả, không bằng chúng ta đến Hạ Lưu Ung Khâu nghỉ hai ngày rồi mới đi Tống Thành. Tôn Thiếu Phương cao hứng nói, tạ Tiêu đại nhân thông cảm, chúng ta cũng không dám nói là vất vả, chẳng qua mọi người ở trên thuyền đích thực là cũng có chút chán. 2. Góc truyện audio.com, người nhìn nhau cười, hướng ra mặt sông nhìn qua, đột nhiên thấy đối diện có hai chiếc thuyền nhỏ đang ngược dòng mà lên, Tôn Thiếu Phương nhìn một lát mắt lộ vẻ nghi hoặc còn chưa nói gì thì bối bồi đã đi tới, thấp giọng nói. Thuyền kia có vấn đề. Bối bồi ngày thường ít nói, cùng Chu Mộ Nho và A Tú cũng coi như là có mấy câu, còn phần lớn thời gian là ở trên bong tàu nhìn mặt sông, giống như là lúc đi quan ngoại vậy. Tiêu Bố Y đã biết nàng ta kinh nghiệm phong phú, nhìn như tùy ý, nhưng đều lưu tâm tới những hành động bất thường chung quanh, dĩ nhiên là tật cũ của thích khách nhưng đối với mình tuyệt đối là gia tăng hộ vệ, không khỏi trong lòng cảm động. Tôn Thiếu Phương cũng gật đầu nói. Bối huynh nói cực kỳ đúng, ta cũng có nghi hoặc, mặt sông tuy có thuyền lui tới, nhưng bình thường thuyền nhỏ nhìn thấy thuyền lớn như chúng ta, đều biết là thuyền của quan, nếu là dân chúng quá nửa là sớm né tránh, còn đón đầu mà đến. Đón đầu mà đến quá nửa là có ý đồ, bối bồi lạnh lùng nói. Ngày nay đạo phỉ hoành hành, khu vực sông này là trong phạm vi của ngõa cương, nên thường có ngõa cương tặc khấu xuất hiện, chúng ta không thể không phòng. Tôn Thiếu Phương gật đầu, hô lên một tiếng, báo động cho thuyền lớn đi sau, các cấm vệ đều sẵn sàng đón địch. Tiêu Bố Y giờ khóc giờ cười, Tôn huynh, ngươi để cho chúng ta rộng rãi, đem cấm vệ đều để ở thuyền sau, vậy ai bảo hộ cho chúng ta? Tôn Thiếu Phương cười nói, trên thuyền này tuy chỉ có 5 người, ta chỉ sợ đối phương phải có tuyệt đỉnh cao thủ đến mới có thể có thu hoạch. Trong khi hai người nói chuyện với nhau, hai chiếc thuyền nhỏ đã đến gần thuyền lớn, thuyền phu cũng phát hiện không đúng, liên tục hô quát để thuyền nhỏ né tránh, thuyền nhỏ cũng linh động, như cá đã một trái một phải né qua đầu thuyền, áp vào hai bên thuyền lớn. A Tú Mộ Nho đi thủ bên trái Tiêu Bố Y thấp giọng quát. A Tú Chu Mộ Nho sớm đã vọt tới bên thân trái thuyền lớn, thấy trên thuyền nhỏ đã có một người cầm móc câu móc lên mạn thuyền, để cho thuyền nhỏ áp sát thuyền lớn, trên thuyền nhỏ lại nhảy ra ba người cầm trong tay dây móc, lưng đeo cương đao, chỉ vung lên dây móc đã móc lên lan can, lập tức leo lên thuyền lớn. A Tú lạnh lùng không nói, Chu Mộ Nho thấp giọng hỏi. A Tú chém dây thừng. Chờ một chút, A Tú thấp giọng nói, đợi cho một người lên tới mạn thuyền, A Tú đột nhiên xuất đao, một đao chém về phía cổ tay người nọ. Người nọ cả kinh cuống quýt rút tay, A Tú chiêu này chỉ là hư thế, trường đao vừa chuyển, đã chém bay đầu người nọ. Một người khác chấn động, không nghĩ đến đối thủ lại hung ác như thế, nhìn thấy đồng bạn không đầu rơi xuống nước, trong lòng lạnh lẽo, lại nghe được sau đầu có tiếng gió, phành một tiếng vang lớn, choáng váng đầu óc hoa mắt mà chìm vào trong nước. Chu Mộ Nho một côn đánh trúng gáy người nọ, đem người nọ đánh rơi xuống nước, thuận thế đánh qua người cuối cùng, người nọ gầm lên một tiếng, hai tay bắt lấy dây thừng, thấy không kịp né tránh, dưới chân dùng sức đẩy cả người búng ra xa. A Tú cũng hừ lạnh một tiếng, trường đao rời tay phóng ra, giữa không trung muốn đem người nọ đâm thủng một lỗ. Người nọ cũng tính là thân thủ nhanh nhẹn, cuống quýt buông dây thừng, ùm một tiếng rơi vào trong nước, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Mạn phải thuyền đã sớm giải quyết chiến đấu, không cần Tiêu Bố Y bối bồi ra tay, Tôn Thiếu Phương đã sớm sạch sẽ gọn gàng giết hai người. Góc truyện audio.com, đá một người xuống nước, khi cho đao vào vỏ khẽ cười nói, cỡ này mà cũng đi đánh cướp, phân lượng hình như có chút không đủ. Hai chiếc thuyền nhỏ thấy tình thế không ổn, đã sớm ngược dòng mà lên. Bối bồi đột nhiên kêu lên, không ổn, có cái gì không ổn, Tôn Thiếu Phương khó hiểu hỏi. Bọn họ một khi đã trốn chạy, theo lý phải tản ra mới đúng, nhưng bọn chúng lại hướng lên, mục tiêu chính là hai chiếc thuyền còn lại, bối bồi sắc mặt khẽ biến nói. Tôn Thiếu Phương khẽ cười nói, bối huynh quá lo rồi, trên thuyền kia không có Tiêu đại nhân, nhưng có hơn 10 cấm vệ, bọn họ võ công tuy không tính là cao cường, nhưng dù sao cũng không phải là hạng túi cơm giá áo. Hắn ý tứ rất đơn giản, những người này một khi đã không làm gì được chiếc thuyền này, đụng tới đám cấm vệ kia cũng không tốt lành gì, chỉ là hắn mới nói xong, ánh mắt chợt chăm chú thất thanh nói. Không ổn, hai chiếc thuyền nhỏ ngược dòng mà lên, trong giây lát đã đến bên cạnh chiếc thuyền thứ hai, trên thuyền lại nhảy ra hai người, tính cả thuyền công cũng nhảy xuống nước, các cấm vệ đều nghi hoặc khó hiểu. Tôn Thiếu Phương đã lên tiếng hô. Cẩn thận bọn họ đục thuyền. Hắn nói lời còn chưa dứt, bên người đã nghe ù một tiếng, Tôn Thiếu Phương quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Bố Y gấp giọng kêu lên. Bối huynh trở về, nước gợn một đảo hướng tới chiếc thuyền ở giữa mau lẹ bơi đi. Tiêu Bố Y cao mày, cũng tung người nhảy xuống nước, bơi theo sát Bối Bồi. Hôm nay nước sông mới giải băng nên nước sông lạnh nói không nên lời. Bối Bồi nhảy xuống đi không thèm quay lại, Tiêu Bố Y cũng thế. Tôn Thiếu Phương nóng ruột dậm chân, cởi giày cũng nhảy xuống, hắn được thánh thượng khâm điểm đi bảo hộ Tiêu Bố Y, không muốn nói vì Tiêu Bố Y mà nhảy xuống nước, cho dù là nhảy vào lửa hắn cũng phải đi theo. Tiêu Bố Y nếu có phiền toái gì, hắn cũng đừng mong trở lại kinh thành. A Tú cũng muốn nhảy xuống nước lại bị Chu Mộ Nho kéo lại, A Tú, ngươi biết bơi sao? Ta không biết, ta cũng quên mất, A Tú rốt cuộc có chút sốt ruột la lên. Mộ Nho, còn ngươi? Chu Mộ Nho cười khổ nói. Ta cũng không, hai người chỉ còn cách sốt ruột, lại nhìn thấy Bối Bồi đã nổi lên mặt nước, đổi một hơi, sau đó lại lặn xuống nước. Tôn Thiếu Phương cũng như thế, chỉ có Tiêu Bố Y là không thấy động tĩnh, phảng phất như đá chìm xuống, không có nổi lên. A Tú Chu Mộ Nho nhìn nhau, cũng không biết làm sao, A Tú đột nhiên nói. Thiếu đương gia cũng là người phương Bắc, hình như cũng không biết bơi. Vậy làm sao bây giờ? Chu Mộ Nho vội la lên, A Tú, người thông minh, mau nghĩ ra biện pháp. A Tú đã tuyệt vọng, lại nhìn thấy trên mặt sông có một vệt máu lan tràn, ngay sau đó Tiêu Bố Y đã nổi lên, đổi hơi rồi lại lặn xuống. A Tú nhìn thấy Tiêu Bố Y lên xuống trong nước linh hoạt nhẹ nhàng, không khỏi rất kinh ngạc. Thiếu đương gia biết bơi từ khi nào vậy, thực kỳ quái. Tiêu Bố Y trước kia đương nhiên sẽ không biết bơi, bất quá hiện tại thì thủy tính tinh thông. Hắn thấy Bối Bồi nhảy xuống nước đã hiểu được tâm ý của nàng, chỉ sợ nàng đơn độc không chút do dự nhảy xuống nước. Hắn thủy tính tinh thông, nội kình cao cường, người ở trong nước bế khí chỉ dùng trường vỗ, phản lực đã khiến cho hắn vọt đi, giây lát đã đến dưới thuyền lớn, nhìn thấy một người đang ra sức đục thuyền, trong lòng giận dữ, lập tức bơi tới. Người nọ trong tay đang cầm đồ đục, nhìn thấy Tiêu Bố Y đột kích cười thầm hắn không biết tự lượng. Gocchuyenaudio.com, sức hắn thủy tính tinh thông, dưới nước bế khí lại lâu, đương nhiên không đem Tiêu Bố Y để ở trong mắt, dưới chân dùng sức cây đục đã đâm về phía Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y đưa tay chụp qua đã vặn gãy cổ tay người nọ, thuận thế đoạt lấy cây đục đâm ngay tim người nọ. Người nọ trong mắt tràn đầy vẻ không tin cùng kinh ngạc, hiển nhiên không phục có người có thể ở trong nước mà giết hắn, chẳng qua không phục cũng không được, chỉ có thể chết không nhắm mắt. Tiêu Bố Y cùng máu tươi nổi lên mặt nước, đúng là một màn mà A Tú mới vừa rồi nhìn thấy. Hắn nổi lên mặt nước nhìn quanh, phát hiện mặt nước có một chỗ dị thường, biết có người đánh nhau, lặn xuống nước xuống trợ giúp, phát hiện Bối Bồi cũng đã giải quyết một người. Bối Bồi sau khi giải quyết người nọ chỉ cảm thấy phía sau có sóng nước gợn lên, không chút do dự hồi kiếm đâm tới, lại bị người bắt lấy cổ tay, Bối Bồi kinh hãi, lại nhìn thấy người nọ buông tay lui về phía sau, nhận ra là Tiêu Bố Y. Tuy trong nước lạnh như băng, trong lòng lại sinh ra cảm giác ấm áp. Nàng nhảy xuống nước cũng không vì cấm vệ trên thuyền, mà chỉ là vì Tiêu Bố Y, nhưng Tiêu Bố Y theo sát không rời, không hỏi cũng biết, hắn cũng không yên tâm. Không biết bắt đầu từ khi, hai người bọn họ đã trong yên lặng mà xảy ra chuyển biến, ở trong nước nàng bảo hộ Tiêu Bố Y lại biến thành Tiêu Bố Y bắt đầu bảo hộ nàng, hắn lúc trước ước hẹn, nói Bối huynh võ công cao cường, hắn cần trợ thù, nhưng trước mắt xem ra, hắn cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiêu Bố Y ngẩn ra tại chỗ, cho tới bây giờ không nghĩ đến Bối Bồi lại thâm tình đối với hắn như thế, chẳng những muốn bảo vệ hắn, cho dù là ngựa của hắn cũng quan tâm như thế, đây làm sao là Bối Bồi lạnh như băng không nói đến tình ở Thảo Nguyên. Hai người nổi lên mặt nước, nhìn thấy đạo máu tươi thứ ba xuất hiện trên mặt nước, Tôn Thiếu Phương nổi lên, cười khổ nhìn Tiêu Bố Y, lớn tiếng nói. Còn một tên, Tiêu Bố Y lắc đầu nói. Giặc cùng chớ đuổi, Tôn Thiếu Phương đang chờ những lời này, vội vàng nói. Một khi đã như vậy, Tiêu đại nhân cùng Bối huynh mau về thuyền, hắn là thân vệ kinh đô, bình thường an nhàn sung sướng, làm sao từng gặp loại chịu tội này. Mới vừa rồi khi chém giết còn không biết là cái gì, nhưng hiện tại kẻ địch vừa đi, Tôn Thiếu Phương chỉ cảm thấy cả người như đang ở trong băng vậy, khổ không nói nên lời. Nhìn thấy Bối Bồi lại mặc một bộ đồ đi nước bó sát người, cũng bội phục hắn suy nghĩ chu đáo, chẳng lẽ Bối Bồi đã sớm biết có người đột kích lúc này mới có chuẩn bị. Tôn Thiếu Phương lúc này đối với Bối Bồi cũng có chút nghi hoặc, chỉ là nghĩ Tiêu Bố Y đối với người này rất tín nhiệm nên cũng không dám hỏi nhiều. Ba người lên thuyền lớn, các cấm vệ ùa tới, khen không ngớt lời. Hai vị đại nhân võ công cao cường, vị huynh đài này cũng không kém, chúng ta thật sự bội phục sát đất. Tôn Thiếu Phương mặt giận dữ, các ngươi con mẹ nó lúc này còn nói lời hay, mới vừa rồi sao không nhảy xuống giúp một tay. Rốt cuộc là các ngươi bảo hộ Tiêu đại nhân, hay là Tiêu đại nhân bảo hộ các ngươi? Các cấm vệ nhìn nhau, câm như hến. Bọn họ so với Tôn Thiếu Phương còn muốn sung sướng hơn, Tôn Thiếu Phương chức trách nơi thân, không thể không xuống nước, bọn họ lại cảm thấy đại cuộc đã định, nước sông lạnh như băng, thật sự không cần thiết phải xuống nước, lúc này mới nghĩ lại, mình mấy ngày nay đã quá an nhàn, đã. Gocchuyenaudio.com, quên là đến đây để bảo hộ Tiêu đại nhân, đều giật mình, thầm nghĩ nếu Tiêu đại nhân trách tội, chỉ sợ mọi người đều không tránh khỏi trách phạt. Nguồn tải info.vn, sự tình đã qua rồi thì tính làm gì. Tiêu Bố Y vận công tại thân, chỉ cảm thấy cả người đã ấm hẳn lên, nhưng trên người ướt át khó chịu, nhìn thấy Tôn Thiếu Phương cùng Bối Bồi đều lạnh tới sắc mặt phát xanh, gấp giọng nói. Tôn huynh, Bối huynh mau vào trong nghỉ ngơi, chớ để bị nhiễm lạnh. Các cấm vệ đã tìm được chuyện để làm, chia nhau đỡ ba người đi vào trong khoang thuyền. Bối Bồi đưa tay đẩy cấm vệ bên người ra, lạnh lùng nói. Ta muốn về phòng của mình. Các cấm vệ đều cảm thấy người này tính tình cổ quái, Tiêu Bố Y lại biết ngọn nguồn, chỉ cho thuyền cập bờ, Bối Bồi lên thuyền lớn đi vào trong phòng mình không thấy trở ra. Thuyền phu kiểm tra đáy thuyền, phát hiện cũng không có gì đáng ngại, có thể khai thuyền. Các cấm vệ lo lắng, cũng chia ra lên thuyền chứa ngựa chứ không tập trung lên một thuyền bữa, đại bộ phận cấm vệ trong này đều không biết bơi, chỉ sợ thuyền chìm mà đem mạng tặng theo. Thuyền đi nửa ngày, rốt cuộc đã đến Ung Khâu, mọi người dừng thuyền, nhớ tới trận phục kích cách đây không lâu, đều thầm nhủ kinh ngạc. Tôn Thiếu Phương phân phó mọi người im lặng không cần làm loạn, bản thân cùng Thừa Hoàng Thừa đi tìm huyện lệnh Ung Khâu huyện trước. Cái nhìn của Tôn Thiếu Phương chính là, hắn ủy khuất thì không sao cả, nhưng không thể để Tiêu đại nhân ủy khuất. Tiêu Bố Y đến trước cửa phòng Bối Bồi, gõ gõ cửa phòng hỏi. Bối huynh, vào đi. Bối Bồi thanh âm có vẻ trầm thấp. Tiêu Bố Y đẩy cửa vào, phát hiện chỉ khép hờ, sau khi đi vào phát hiện Bối Bồi đang quấn mền, bên cạnh lò lửa tựa hồ rất lạnh. Tiêu Bố Y có chút đau lòng, Bối huynh. Bối Bồi hắt xì một cái, cười khổ nói. Tiêu huynh, ta thất lễ. Người lạnh. Tiêu Bố Y lắp bắp kinh hãi, hắn nghe Cầu Nhiêm khách nói qua, người tập võ bởi vì thể chất rất mạnh, dễ dàng không bị nhiễm phong hàn, chỉ là nếu nhiễm phong hàn, bình thường đều rất nghiêm trọng. Có chút cũng không đáng ngại. Bối Bồi lắc lắc đầu, lại hắn xì mấy cái, răng nhịn không được run lên. Tiêu Bố Y đưa tay sờ trán nàng ta, thất thanh nói. Trán quá nóng. Bối Bồi nhìn thấy Tiêu Bố Y đưa tay ra, theo bản năng hơi co lại, đợi khi tay Tiêu Bố Y áp lên trán của nàng, cũng không né tránh, trong lúc nhất thời quên rét lạnh. Đợi khi Tiêu Bố Y rút tay về, Bối Bồi còn cảm thấy cả người có chút nóng lên, chỉ là trong giây lát lại bị cái lạnh đánh tan, không khỏi kéo chặt mền lại. Bối huynh, ngươi chẳng lẽ không có thuốc gì trị phong hàn sao? Tiêu Bố Y hỏi. Bối Bồi cười khổ nói. Ta thuốc trị đau thương giải độc gì cũng đều có, chỉ là không có thuốc trị phong hàn, ta cũng không nghĩ đến thể chất của mình lại biến thành như thế này. Trên thuyền này cũng không có y sinh, một lát nữa ta sẽ cõng Bối huynh xuống thuyền đi tìm y sinh. Tiêu Bố Y có chút khẩn trương, lại trách cứ. Bối huynh, ngươi xuống nước để làm cái gì? Thuyền thủng thì cứ để cho nó thủng, có cái gì quan trọng đâu, như vậy sẽ không bị thế này. Ngươi vốn không phải là người nhiệt tâm như vậy, ngươi lần trước bệnh nặng lần này lại liều mạng nhảy xuống nước. Ngươi nghĩ ngươi là sắt thép sao, ngươi không biết tự chăm sóc cứ liều mạng như vậy chẳng lẽ không biết người khác sẽ lo lắng sao? Nhìn thấy con mắt đen lay láy của Bối Bồi nhìn mình, Tiêu Bố Y rốt cuộc im lặng chột. Gocchuyenaudio.com, dạ nói, ta nói chẳng lẽ không đúng, ngươi lo lắng cho ta, Bối Bồi hỏi. Tiêu Bố Y rốt cuộc gật đầu trầm giọng nói. Không sai, ta lo lắng cho ngươi. Thuyền chìm thì không có gì, nhưng không giết những người này, sau thuyền đó còn có một thuyền nữa. Bối Bồi cúi đầu, cũng không nói nữa. Tiêu Bố Y trong lòng chấn động. Bối huynh, ngươi nói ngươi không muốn nguyệt quang rơi xuống nước. Bối Bồi không có ngẩng đầu, chỉ ho khan. Tiêu Bố Y cánh mũi cay cay, vỗ vỗ vai nàng ta nói. Đồ ngốc, ngươi cần gì phải khổ vậy? Nhưng ta thích Bối Bồi nói ba chữ, sự ngang ngạnh trước đây đã không còn, giờ phút này nói ra, đã tràn đầy ôn tình. Tiêu Bố Y ngẩn ra tại chỗ, cho tới bây giờ không nghĩ đến Bối Bồi lại thâm tình đối với hắn như thế, chẳng những muốn bảo vệ hắn, cho dù là ngựa của hắn cũng quan tâm như thế, đây làm sao là Bối Bồi lạnh như băng không nói đến tình ở Thảo Nguyên. Tiêu đại nhân ở nơi nào? Một thanh âm vang lên, tràn đầy lo lắng. Người chờ chút, ta ra ngoài ứng phó. Tiêu Bố Y đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ cảm giác Bối Bồi ngẩng đầu nhìn theo mình, tràn đầy nhu tình, trong lòng không khỏi kích động. Tôn Thiếu Phương dẫn đầu, phía sau đi theo mấy người, đều lo lắng mặt đầy mồ hôi, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi ra khỏi phòng, Tôn Thiếu Phương cao giọng nói. Tào huyện lệnh, đây là Thái Phó Thiếu Khanh Tiêu Đại Nhân. Tào huyện lệnh khuôn mặt mỡ màng đầy mồ hôi, nhìn thấy Tiêu Bố Y đại lễ tham bái nói. Tiêu Đại Nhân đến đây, ty chức không đón từ xa, mong thứ tội. Đi theo phía sau huyện lệnh là huyện chánh, công tào chủ bạc mấy người cũng đều có vẻ lo lắng. Tôn Thiếu Phương liên tục cười lạnh nói. Một lời thứ tội là có thể. Tiêu Đại Nhân tuần tra mục trường thiên hạ, lại kiêm thị sát thành tích các nơi, nhưng chúng ta còn chưa tới Ung Khâu, đã đụng giặc tới cướp bóc, còn thiếu chút nữa đã đục thủng thuyền của chúng ta. Ta hỏi ngươi, ngươi làm huyện lệnh như thế nào, chỉ quản ăn uống thôi sao? Tiêu Đại Nhân nếu hướng lên thánh thượng nói về sự tình này, ta chỉ sợ huyện lệnh này của ngươi cũng không cần làm nữa. Tào huyện lệnh đổ mồ hôi đầm đìa, không biết là Tôn Thiếu Phương dọa nạt, chỉ nghĩ đến Tiêu Bố Y thực có chỉ ý thị sát thành tích khắp nơi. Nguyên là đại tùy không theo định kỳ cũng đều phái quan viên đến địa phương thị sát, cũng có lúc cũng sẽ phái quan kiêm nhiệm. Tiêu Bố Y tại kinh đô không tính là quan lớn, chỉ nói là hồng nhân, nhưng đến Ung Khâu, quan vị cao chỉ có thể làm cho Tào huyện lệnh sùng bái. Nhìn thấy Tiêu Bố Y tuổi không lớn, tuyển lại quy cách như thế, Tào huyện lệnh nào dám hỏi nhiều, chỉ một mực nói, đại nhân thứ tội ty chức thất chức, đại nhân thứ tội ty chức thất chức. Tôn Thiếu Phương còn muốn nói cái gì, Tiêu Bố Y đã phất tay ngăn lại. Tào huyện lệnh cũng không cần tự trách, chẳng qua bằng hữu của ta xuống nước bị cảm phong hàn, vậy mong ngươi lập tức tìm một y sinh tốt nhất đến đây. Tôn Thiếu Phương thất thanh nói, Bối huynh bệnh sao? Nhìn thấy Tiêu Bố Y gật đầu, cũng không thể hiện quan uy nữa, cuống quýt bảo Tào huyện lệnh đi tìm lương y. Tào huyện lệnh phân phó chủ bạc đi tìm, lại nói với Tiêu Bố Y. Tiêu đại nhân, ty chức đến đây thì đã cho người quét dọn hàn xá, hiện có phòng trống, nghe Tôn đại nhân nói đại nhân lưu lại chỗ này 2-3 ngày, không bằng cùng quý hữu đến hàn xá nghỉ ngơi, không biết ý Tiêu đại nhân thế nào. Tiêu Bố Y gật đầu, như thế cũng được, chỉ là đã làm phiền Tào. Góc truyện audio.com, huyện lệnh, Tào huyện lệnh nghe được Tiêu Bố Y đáp ứng, thở ra một hơi, không làm phiền không làm phiền, đại nhân giá lâm, là làm vẻ vang hàn xá của kẻ hèn. Tiêu Bố Y vào phòng Bối Bồi, hỏi ý kiến Bối Bồi, Bối Bồi có chút suy yếu nói, nghỉ tạm cũng tốt, ta chỉ sợ làm chậm trễ hành trình của ngươi. Tiêu Bố Y trong lòng cảm động, trên mặt chỉ cười nói. Ta lần này đi là tiện nghi làm việc, ngươi chưa quên. Bối huynh thân thể quan trọng hơn, đừng có từ chối. Hắn tiến lên đem Bối Bồi đưa lên lưng, Bối Bồi cũng không phản đối, khép hờ hai mắt có ý xấu hổ. Lần trước nàng cũng được Tiêu Bố Y kính qua, chỉ là khi đó nàng cũng tận lực áp chế tình cảm của mình, cố ý lạnh lùng đối với Tiêu Bố Y cũng không biết là gì, chỉ là hôm nay không có ước thúc đối với sự quan tâm của Tiêu Bố Y tự nhiên là tình khó kềm lòng. Nhìn Tiêu Bố Y, Bối Bồi trong lúc nhất thời ngàn vạn điều xuất hiện trong lòng, từng chút một cũng không thể quên. Tiêu Bố Y cũng Bối Bồi đi ra, từ chối ý giúp đỡ của mọi người, chỉ sợ Bối Bồi tức giận. Khi xuống thuyền mới phát hiện Tào huyện lệnh đã cho người đem kiệu từ tới, vốn là chuẩn bị cho Tiêu đại nhân ngồi, Tiêu Bố Y đương nhiên đem quyền lợi này tặng cho Bối Bồi. Tiêu đại nhân đã lên tiếng, người bên ngoài chỉ có thể nghe theo, vì thế Tiêu đại nhân cùng Tào huyện lệnh hai bên hộ vệ các cấm vệ đi theo tiền hô hậu ủng tiến về hàn xá của Tào huyện lệnh. Dọc theo đường đi dân chúng nhìn thấy, đã sớm trốn tránh ở xa mà nghị luận Tào huyện lệnh ở đây là thiên vương lão tử, nhìn thấy hắn đối với người trẻ tuổi kia tất cung tất kính, chẳng lẽ người nọ là vương tôn quý tộc gì đây? Chỉ là người trẻ tuổi kia thân phận tôn sùng như thế, lại chỉ cưỡi ngựa đi bên cạnh đại quan ở trong kiệu, thật sự làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hàn xá đương nhiên là không hàn, ngược lại hết sức ấm áp, các nha hoàn hạ nhân đã sớm đi ra hầu hạ, thậm chí phu nhân của Tào huyện lệnh cũng đi ra nghênh đón. Chẳng qua thấy nàng ta cũng không gầy gì hơn Tào huyện lệnh, Tiêu Bố Y thực hoài nghi hai vị này ở tại Ung Khâu, dân chúng địa phương có còn gì ăn nữa không đây? Phòng của Tào huyện lệnh đương nhiên so với phòng của sĩ tộc kinh đô thì kém hơn rất nhiều, nhưng tại địa phương cũng tính là thượng đẳng, Tào huyện lệnh đã sớm chuẩn bị phòng tốt nhất. Tôn Thiếu Phương nhìn thấy Tào huyện lệnh tất bật chuẩn bị tiếp đón hết sức chu đáo, cũng không nói gì nữa. Thần y sau đó đi tới tiên phong đạo cốt, lập tức không cần giới thiệu khách khí, trước tiên bắt mạch xem bệnh cho Bối Bồi, chỉ là bắt mạch cả nửa ngày, mày càng lúc càng cau lại. Tiêu Bố Y trong lòng có sự lo lắng trước đó chưa từng có. Cách chương.